Chương 1113, chật vật tạp quái. Canh thứ nhất ăn cơm xong, theo thói quen cùng Tiểu Lạt Tiêu cùng đi mới phòng làm việc phòng tập thể thao rèn luyện một cái, làm bắp thịt khôi phục huấn luyện, sau đó lọ dỉn, cùng mọi người cùng nhau tiếp tục phân đấu. Bởi vì suy nghĩ đến rồi vài quyệt trang bị kéo dài độ vấn đề, cho nên mọi người cải biến chiến thuật, Lạc Lam dựa vào toàn thân trang bị hoàn hảo, Phỉ Nhi dựa vào nhanh linh động chạy chỗ cùng quay về bia viễn trình công kích ưu thế, cùng nước ngập Lạc Thiên một người khống chế được một đầu, sau đó làm cho mọi người phân công nhau từng nhóm phóng thích kỹ năng đánh lan có thể tiêu diệt chúng nó, kể từ đó, hiệu suất cũng không tính thấp. Ta và Tiểu Tĩnh, Huyết Diệp cái này ba quyệt trên mặt đều treo một nụ cười khổ. Đều cảm thấy lần chiến đấu này thật sự là đánh có điểm biệt khuất, tiếp tế tiếp viện rất đủ, nhân viên phối trí cũng là đỉnh xứng, chiến thuật hợp lý, phối hợp ăn ý, nhưng chỉ có cái này trang bị độ bền quá bê cha. Nhưng là, cũng không có thể hoàn toàn quái trang bị, trên thực tế, càng là cao cấp trang bị, độ bền hư hại lại càng chậm, nhưng này quỷ ma nơi phó bản càng là đến rồi nửa đoạn sau, thì càng đắc ý người, quái vật số lượng nếu so với phía trước sinh ra không biết vài lần. Thế cho nên chúng ta vẫn tới sát buổi tối 10 giờ, lúc này mới giết đến Hoàng Cung nhập khẩu. Trưng cầu một cái ý của mọi người thấy sau đó, chúng ta đêm nay quyết định suốt đêm, dù sao cũng là ở nhân gian nghi bang trên đất làm việc, đêm dài nhiều mộng đạo lý ai cũng hiểu. Vì vậy, vĩ đại mà có ái tỉnh thần số 1 tiếp tục cho chúng ta phục vụ. Trước mặt, cái này là nguy nga Hoàng Cung bên trong một mảnh tĩnh lặng, không hề có một chút âm thanh, trước cửa không có cảnh vệ. Đại môn 4 mở ra 8 mở. Cái này ngược lại để cho chúng ta phi thường cảnh giác. Đôi khi, bản đồ lớn thường thường phải không có thể tin, mặc dù trên bản đồ lớn biểu hiện, cung điện bên ngoài tường vây chu vi cũng không có bất kỳ điểm sáng màu đỏ, nhưng là ta đang nắm trong tay lực dưới tác dụng, cảm thấy hàng loạt tác bách, điều này nói rõ, hệ thống ở lừa bịp chúng ta. Bảo bối trưởng khống lực xa xa cao hơn ta, ánh mắt của nàng càng sắc bén, thấp giọng đối với chúng ta nói, mọi người lui về phía sau 20m, ta thả cái băng vũ nhìn, luôn cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Mọi người tín nhiệm bảo bối, đều tới phía sau đẩy một tảng lớn khoảng cách. Lúc này, bảo bối dương lên trong tay đoa nở kia thần bí vũ khí, nhanh ngâm sướng chú ngữ, rất mau đem một tầng băng chủy trùm lên chống trải hoàng cung trong sân lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến một đám người mặc thanh y quần áo trắng nữ nhân ở trong sân kinh hiện. Sống sờ sờ hiện thân với bảo bối băng vũ phía dưới không phải, không chỉ là ở băng vũ trong phạm vi, các nàng đứng đầy toàn bộ tiểu viện những nữ nhân này, chợt nhìn đi tới không có gì, chính là thông thường nữ quỷ, nhưng là ta khi nhìn đến các nàng thuộc tính, nói xác thực hơn, là thấy được các nàng giới thiệu sau đó, cả người kém chút bị hóa đá thanh y lìa đèn quỷ đẳng cấp, 20 năm phẩm cấp, huyết linh cấp quái vật lượng máu, 27.000 o vật lý công kích lực, 48.000 o 5.000 o lực phòng ngự vật lý, 35.000 o phòng ngự ma pháp lực, 3.000 o kỹ năng, nghiệm tụng, tham lam cắn xé quái vật giới thiệu, ni bang đệ nhị vương triều thời kỳ, xuất hiện một loại đáng sợ nữ quỷ, các nàng vốn là minh vực sứ giả, thường thường ở minh vực nhập khẩu. Bồi hồi, sẽ biến thành mọi người quen thuộc thân bằng hảo hữu bộ dạng xúi dục mọi người chơi một loại gọi bách quỷ đèn trò chơi, chính là điểm 100 chỉ sáp ong trúc. Sau đó mọi người lần lượt nói một cái chính mình trải qua quỷ dị lại chuyện kinh khủng, mỗi nói nhất kiện thì khoác lác diệt một con ngọn nến, khi cuối cùng ngọn nến tắt lúc, hết thảy tham dự trò chơi người sẽ bị mang tới địa ngục. Tất cả mọi người cảm thấy lưng một hồi lạnh, bởi vì đang ở chúng ta tầm mắt phía trước, ở hoàng cung lối vào, một đám thanh y lìa đèn quỷ nhất tề ngồi ở một đống đốt sáp ong trúc trước mặt, trong miệng y lìa nha nha, không biết đang nói cái gì mà cơ hồ là cùng lúc đó. Hệ thống tiếng chuông ở chúng ta bên trong nổ lên, truyền đạt cho chúng ta một cái tin tức hết sức xấu len ken gợi ý của hệ thống. Đội ngũ của ngươi bị ép tiếp nhận rồi bách quỷ đèn nhiệm vụ, cần phải ở một trong 4 giờ thanh không. Vương triều cung điện bên ngoài toàn bộ thanh ý rìa đèn quỷ, nếu như không thể ở quy định thời hạn bên trong hoàn thành nhiệm vụ, quỷ ma nơi phó bản B tuyệt thế yêu phi cùng cuối cùng B ma lợi chi thiên, huyện sẽ liên thủ tham gia chiến sự tất cả mọi người không phải tay mơ. Đều biết hai cái B một ngày tham gia chiến sự, đối với chúng ta sẽ tạo thành như thế nào đả kích, tình huống trước mắt là, một cái huyết huyễn cấp B cũng làm cho chúng ta nhức đầu không thôi, nếu như hơn nữa một cái cuối cùng B. Phòng trưng chúng ta chỉ có lấy cái chết tạ tội thế giới của ta chung, hiện ra trước mặt thanh y lìa đèn quỷ số lượng, phi thường kinh người 9999 lạc làm nghiến răng nghiến lợi, t, cái này có phải hay không hệ thống cố ý chơi chúng ta ai nhiều như vậy quỷ một giờ thanh không? Làm sao rõ ràng a mẹ nhà nó lau trên trán toát ra hãn, còn tốt, chúng ta hợp thể kỹ năng cũng không có làm lạnh, quần sát đi hoàn toàn chính xác, hiện tại chúng ta đã không có nhỏ tí tẹo đường lui, nếu như còn tiếc rẻ lấy hơ. Về thể kỹ năng không phải thi triển ra, thời gian này lại càng không đủ bởi ta đã tiến nhập ẩn thân trạng thái, mọi người khoảng cách thanh y đi ở đèn quỷ lại khá xa, cho nên bảo bối băng vũ phóng thích hoàn tất sau đó, bọn người kia tự mình hồi huyết, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thời gian quả thật quý giá, đếm ngược thời gian từng giây từng phút sói mòn, nhưng là chúng ta phải làm tuyệt đối không phải mù quáng khinh suất, nói vậy, không cùng ngừng mất kỹ năng năng lượng. Cho nên, bảo bối cùng nước ngập rơi thiên thành vì chúng ta trinh sát binh, vòng quanh lớn như vậy hoàng cung bốn phía bắt đầu tìm kiếm thích hợp thẻ điểm. Khoảng chừng qua 10 phút, nước ngập lạc thiên tới một cái không quá lạc quan tin tức, nàng không có tìm được thẻ điểm. Nàng siêu tầm cái này một mặt quang ngốc ngốc giống tuyết, căn bản không có một cái thích hợp tạp quái địa phương. Bất quá, bảo bối lại dùng tâm ngữ cho ta tới một cái tin tốt, nàng nói, đang ở hoàng cung hướng đông nam nơi góc tường, mấy khối gãy lịa tường tạo thành một cái không quá giống thẻ điểm. Vì vậy, không lâu sau võ thuật, bảo bối nhanh lộn trở lại, cười một cái nói, hoàng cung hướng đông bắc, có một to lớn kỵ sĩ tượng đồng, cao độ khoảng chừng có 20 mét. Bất quá rất thú vị, kỵ sĩ tượng đồng đầu bị người đồng loạt chém đứt phân nửa, cái kia bình mặt cắt phi thường chiều rộng, đầy đủ chúng ta toàn bộ người chơi cũng đứng ở phía trên, phía dưới cũng dễ nói, nếu như tiểu phi nguyện ý đứng ở đó chỉ tượng đồng mã hai cái ở giữa chân sau, cùng lẳng lặng lưng tựa lưng, mỗi người nhiều lắm. Đồng thời chịu đòn ba cái. Ta hỏi, ý tứ của ngươi ta hiểu được, nếu như băng băng đứng ở đó người kỵ sĩ trên đầu, ánh mắt bị trở ngại. Không có cách nào cho ta cùng lặng lặng tăng máu, đúng không bảo bối không thể làm gì gật đầu, là dáng vẻ như vậy. Tiểu tinh nói, cái này không sao cả, trên người ta có 10% hấp huyết thuộc tính, phòng ngự cũng đủ dày, nhưng chỉ có sợ trang bị độ bền bị đánh rơi nhiều lắm. Vậy ngươi giống như mọi người ở phía trên đi tiểu tinh lắc đầu liên tục, không được, nếu như ta lên rồi, lấy bảo bối cho chúng ta thị giác. Ngươi ít nhất phải bị 5 con quái đồng thời công kích băng băng lại không có cách nào cho ngươi bổ huyết, ngươi không gánh nổi lạc làm nói, vậy các ngươi liền tất cả lên thôi ta thở dài, tự nhiên, những quái vật này đều là cận chiến quái, nếu như không có một cái người chơi ở phía dưới kéo cừu hận, quái vật cừu hận liền đều mất rồi, sẽ tự động hồi huyết. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Huyết Diệp nói, nếu là liều mạng, ta đây sẽ xuống ngay cho ngươi làm khiên thịt, gánh một chút đi. Ta có thể gánh vác. Không được ta lắc đầu, những quái vật này số lượng nhiều lắm, coi như là hợp thể kỹ năng toàn bộ chụp được đến, ngắn ngủi 40 đa phần đồng hồ bên trong trước muốn giết chết 9999 đầu, độ khó cũng là lớn vô cùng, chỉ có thể làm cho tiểu tĩnh xuống tới liều mạng, dù sao phòng ngự của nàng đủ, đàn phản kỹ năng phát ra cũng tương đối cao. Nhưng là tiểu huyết, đừng cãi cọ, liền theo ta nói làm đi, vẫn là câu nói kia. Xe đến trước núi át có đường, hệ thống dám thiết kế một cái như vậy có chút nghịch thiên phó bản đi ra, tất nhiên sẽ cho ra một ít đường tắt. Ta là đội trưởng, hiện tại lại ý chí kiên định hạ tử mệnh lệnh, Huyết Diệt cũng sẽ không tranh cãi nữa bàn về. Vì vậy, mọi người bắt đầu hành động. Bởi đã tìm được tọa độ, cho nên bảo bối liền xông làm công nhân bốc vác, lấy lực lượng cường đại ngăn hồ sơ đem chúng ta 22 vận chuyển đến rồi kỵ binh tượng đồng bên kia. Ta và tiểu tĩnh là cuối cùng một chuyến. Bảo bối đem chúng ta buông xuống thời điểm đặc biệt cẩn thận, rón rén bỏ vào tượng đồng mã chân sau chỗ. Cũng ở đây nhất khắc, cũng không chờ chúng ta dụ quái, chu vi những cái này thanh y lìa đèn quỷ đã phát hiện chúng ta, gào thét, trong miệng toái toái niệm xông về hai chúng ta và tiểu tĩnh động tác mất tiệp, mau đưa thân thể của chính mình cắm ở tượng đồng mã chân sau vị trí. Kể từ đó, thanh y lìa đèn quỷ chỉ có thể từ chính diện công kích đến ta nhóm. Mặt bên bị tượng đồng mã chân ngăn trở, mà phía sau lưng chúng ta thì dựa vào nhau ở ta mới vừa làm lệnh tốt lực lượng bích lũy lập tức ném cho. Tiểu tĩnh, nạt nhỏ, lẳng lặng, nỗ lực phát ra đi sau một khắc, ta đã cảm thấy cánh tay của mình hàng loạt đau đớn, thanh y lìa đèn quỷ cừu hận đã bắn chúng ở tại trên người của ta, một cái cùng phi đầu rất lôi đồng cắn xé kỹ năng xuống tới, trực tiếp đưa cho ta một cái 4 giây bên trong mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 3 vạn điểm máu trạng thái. Ngay sau đó, một đầu khác cũng rửa theo trên người của ta cắn một khẩu bất quá, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không sao, cắn xé kỹ năng thuộc về duy trì liên tục mất máu kỹ năng, cái này mất máu thương tổn phải không thêm vào. Nói cách khác, chỉ cần trên người ta có kỹ năng này mặt trái hiệu quả, như vậy một đầu khác thanh y lý đèn quỷ liền không cách nào thêm vào cái hiệu quả này. Hơn nữa, bởi sức phòng ngự của ta đối lập nhau khá cao, thanh y lìa đèn quỷ công kích cũng sẽ không coi là cực kỳ thu hút. Ta không chút khách khí, trực tiếp đem thần long thánh tài dấu vết khắc ở trên người của nó, lập tức tuôn ra long chi nộ, lưu tinh liên kích khai đạo. Ngay sau đó, hai cái kỹ năng đánh lan có thể tế xuất thiên long phá ẩn long đánh thiên long phá công kích vẹn vẹn làm cho bên người những thứ này thanh y lìa đèn quỷ lượng máu rất 60 vạn điểm tả hữu, cũng không thu hút. Thế nhưng, thần long thánh tài đệ 10 đoạn thương tổn liền muốn mệnh, ẩn long đánh phía dưới. Bị đánh ra khỏi một kích trí mạng thanh. Y dìa đèn quỷ lượng máu đã tàn phế, có chút càng là đã cút mà giờ khắc này, mặc dù đang đỉnh đầu chúng ta sườn phía trên các đồng đội không cách nào cho chúng ta cung cấp bất kỳ chữa bệnh cứu trợ, nhưng ở lấy một loại phương thức khác trợ giúp chúng ta N.